Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1220 Ghidorah Thực Hoàng. Làm người một cái mấu chốt chính là không cần dò hỏi tới cùng. Nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói cũng không cưỡng bách. Cha mẹ cùng hài tử chi gian yêu cầu lưu lại một ít bí mật không gian. Không cần mang theo 10 phần khống chế muốn đi đối đãi hài tử. Ái nhân chi gian càng là như thế. Cấp lẫn nhau lưu lại đường sống. Đây mới là một cái sáng suốt cách làm. Bella nói không phải lời âu yếm hơn hẳn lời âu yếm. Trong lời nói tràn đầy đều là lo lắng. Natasha rất là cảm động. Nhưng nàng tính cách là thiên sập xuống. Cũng sẽ mỉm cười đối mặt cái loại này. Lúc này nàng liền tự động xem nhẹ Bella nửa câu sau lời nói. Mà chuyên chú với ra xa nhà cái này đề tài, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà trêu chọc. Ra xa nhà, có bao xa? Một chút liền từ nhà trắng đến trấn phóc cái loại này xa nhà sao? Trêu đùa về trêu đùa. Mắt thấy Bella ấp úng. Nàng cũng không có dối dám cái này xa gần vấn đề. Mà là nói đến ý nghĩ của chính mình. Cho nên ngươi cho ta chuẩn bị một đống lớn trang bị. Hiện tại ngươi còn muốn cho cái này khối băng đại gia hỏa tới bảo hộ ta. Bella đầu tiên là gật đầu. Lúc sau là lắc đầu. Thực lực của ngươi kỳ thật đã rất mạnh. Ngươi chiến đấu thiên phú càng là viễn siêu thường nhân. Chiến đấu thiên phú thượng ngươi so với ta cường rất nhiều. Ta chỉ có thể đánh những cái đó không bằng ta địch nhân. Ngươi lại có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng trên thế giới này luôn có một ít ngoài ý muốn phát sinh. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Nhưng khó bảo toàn có chút gia hỏa sấn ta không ở nhà thời điểm đối phó ngươi. Cho nên có một cái cường đại chiến lực có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi. Ta cũng sẽ yên tâm một ít ở nàng xuyên qua chi sơ. Liền đã từng cấp người nhà chế định quá một khi có cường địch liền sa độn Venerhire kế hoạch. Nhưng hiện tại Venerhire trình độ đã ngăn không được nàng địch nhân. Giống lần này Visanti, hoàn toàn là không thể hiểu được liền kết thù. Nàng không dám đánh cuộc Visanti có phải hay không sẽ giảng quy củ, thật muốn lại nói tiếp. Đến cái này cấp bậc, cũng không có quy củ đáng nói. Chính bọn họ chính là quy củ. Bella đối Ghidorah kỳ vọng thiệt tình không cao. Thực sự có sự nói. Có thể đương cái lá chắn thịt. Thế Natasha chắn nhất chiêu là được. Không trông cậy vào hắn đánh bại Visanti. Kia không hiện thực như vậy nghiêm trọng a. Người gây họa bản lĩnh vẫn là như vậy cường. Thật không hổ là ngươi. Hành đi. Cụ thể muốn như thế nào làm? Natasha gật gật đầu. Xem như đồng ý nàng an bài, Bella lấy ra một chương cự lớn lên khế ước. Đưa cho tức phụ, đây là cái gì tài chất? Sờ lên xúc cảm thật tốt. Natasha đem khế ước chính phản diện đều nhìn nhìn. Khế ước mặt trên rậm rạp tràn ngập văn tự. Có một ít từ ngữ nàng nhận thức. Nhưng đại bộ phận đều không quen biết. Giữa những hàng chữ còn cất giấu vô số chữ nhỏ. Không nhìn kỹ. Căn bản phát hiện không được. Long ra oa. Có thể hay không dùng cái này tài chất làm một cái tiền bao? Ta trước hai ngày mua bao có điểm không hợp tay, Bella hư con mắt xem nàng. Cũng duỗi tay đi véo nàng mặt. Natasha không chút nào yếu thế đi niết nàng cái mũi, hai người chơi đùa một hồi. Đem phía trước kia sợi nhàn nhạt bất an cảm xua tan. Natasha lúc này mới bắt đầu nói chính sự. Đây là ma pháp khế ước đi. Thật khốc a. Khối băng đại gia hỏa ký lúc sau liền sẽ nghe mệnh lệnh của ta. Bella thực khẳng định gật đầu. Đúng vậy, không sai, nhưng ta nghe Sirizawa tiến sĩ nói qua. Ghidorah là ngoại tinh sinh vật. Bella vẻ mặt chân thật đáng tin. Không quan hệ, ta tin tưởng hắn sẽ thừa nhận chính mình là ma pháp sinh vật. Natasha cho nàng một cái, ngươi giỏi. Qua ánh mắt, lúc sau lại hỏi. Cái này đại gia hỏa có thể xem hiểu chúng ta văn tự sao? Bella không hề nghĩ ngợi. Không cần hắn xem hiểu. Chỉ cần lấy máu liền tính hoàn thành khế ước nội dung cự nhiều. Cái gì cần thiết hưởng ứng triệu hoán? Cần thiết vô điều kiện đi khiêng thương tổn. Cần thiết vô điều kiện mang theo khế ước giả sa độn. Cần thiết vô điều kiện bảo hộ khế ước giả người nhà từ từ. sở hữu nghĩa vụ đều là Ghidorah một phương, mà Natasha trách nhiệm chính là mỗi lần triệu hoán sau, yêu cầu chi trả 10 đô la thù lao. Natasha nhìn khế ước, ý vị thâm trường mà nói, người này căn bản là không phải bá vương điều khoản, người đây là chủ nô điều khoản. Bella không nói chuyện, mà là ngẩng lên đầu, một bức không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh bộ dáng. Ghidorah tựa hồ dựa vào nào đó vận mệnh chú định dự cảm, thấy được chính mình sắp nghênh đón bi thảm vận mệnh. Hắn ý thức đang ở nhanh chóng thức tỉnh, lúc này bị đóng băng hắn liền cảm thấy thân thể phi thường khó chịu, nhịn không được lắc lư hai hạ. Ầm ầm ầm, một trận vang lớn, mạng nhện trạng vết dạn xuất hiện ở băng sơn mặt ngoài, quan trắc trạm phụ cận mặt đất đều tùy theo kịch liệt lắc lư hai hạ. Gì? Gia hỏa này tựa hồ sinh ra nào đó dự cảm. Hắn trước tiên thức tỉnh. Bella vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ nội dung đều giống nhau. Ghidorah cảm giác lực so nàng dự đoán còn muốn cao. Phía chính mình còn chưa thế nào đâu. Gần lấy ra khế ước nói hai câu lời nói, hắn bên kia đã bị mãnh liệt cảm giác cấp bừng tỉnh, trước tiên biết trước nguy hiểm. Là rất nhiều động vật đều có bản năng, nhưng như vậy cao cảm giác, nàng phía trước chỉ ở cái kia trường thọ nhất Titan cự thú Methuselah trên người gặp qua. Ghidorah cảm giác so ngốc ăn buồn ngủ kim cương mạnh hơn nhiều, so phun hai hạ liền không năng lượng Godzilla cũng cường, mấu chốt là Ghidorah lực cơ động cao, sinh mệnh lực cũng ngoan cường. Đầu rớt, hấp thu điểm năng lượng là có thể chính mình mọc ra tới. Hiện tại lại có như vậy cường cảm giác, cái này khế ước thú đã thực siêu đáng giá. Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Làm Ghidorah tích một giọt huyết, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Bella túm Natasha, như là tiến vào chỗ không người giống nhau, hướng quan trắc điểm bên trong chạy. Lúc này Ghidorah một con đầu đã từ băng sơn chui ra tới. Monarch hộ vệ ý đồ dùng súng ống công kích, nhưng viên đạn về điểm này động năng đối Ghidorah tới nói, chỉ có thể xem như cào ngứa. Ngư nhân nữ tiến sĩ Graham lập tức mệnh lệnh đại bộ đội lui lại. Nàng chính mình tắc lưu lại cùng Emma, Russell tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu, xem như thế nào làm tài năng làm Ghidorah bình tĩnh trở lại. Tiến sĩ, còn không được sao? Nàng cấp bách mà dò hỏi. Lúc này toàn bộ quan trắc trạm cùng với phụ cận mặt băng đều ở kịch liệt đong đưa. Ghidorah từ băng sơn trung dò ra kia chỉ long đầu đã mở một con mắt, mờ nhạt sắc dựng đồng trung tựa hồ ảnh ngược ra hai người thân ảnh. Hai nhân loại hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Hắn lo lắng chính là cái loại này giống như tai họa ngập đầu giống nhau đáng sợ dự triệu. Chính mình cần thiết chạy nhanh đi. Lập tức, lập tức. Cái này ngoại tinh sinh vật liền cảm thấy bên ngoài thân băng sơn quá mức vướng bận, lại duỗi thân ra một móng vuốt, liền đẩy mang đâm, ý đồ phá vỡ này đó đem chính mình đông lại mấy trăm vạn năm băng cứng. Hắn phá băng tốc độ cực nhanh, khối băng thiên nữ tán hoa giống nhau rơi xuống. Ngư nhân nữ tiến sĩ không ngừng lùi lại, rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng lúc này nàng còn ở kiên trì chính mình sứ mệnh. Hảo, ta tới thử xem. Emma, Russell tiến sĩ nghiên cứu Titan cự thú nhiều năm, nàng lấy kim cương vì thực nghiệm tư liệu sống, nghiên cứu ra một bộ trấn an Titan cự thú tần suất cùng độc đáo thanh âm. Hắn đem thiết bị nhắm ngay Ghidorah, lúc sau đem thanh âm phát ra công suất bát đến một. Hết chương.